Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, đệ 1320 chương thân thế hoài nghi. 28, sao sao sao, A-di, ngươi nhớ lại ta, Gia Cát Nguyệt rất là vui sướng, ta thật cao hứng có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Này thật sự là thật tốt quá, Nguyệt Nhi, Thiên Nhi đâu? Nữ nhân đưa mắt khắp nơi xem xét, không có phát hiện Long Trục Thiên thân ảnh, đầy mặt thất vọng cùng yêu thương. Thiên Nhi có phải hay không oán trách ta đem hắn ném xuống tới mặc kệ? Hắn không chịu tới gặp ta. A Di, Trục Thiên hiện tại ở nước Mỹ. Hắn còn không biết ngươi ở chỗ này đâu. Gia Cát Nguyệt xoay mặt nhìn phía Dương Tử Mi. Ngươi chạy nhanh bắt đánh Trục Thiên điện thoại, nói cho hắn tin tức này. Dương Tử Mi cũng đang có ý này, chỉ tiếc như thế nào đều bắt không thông. Bên kia nhắc nhở tắt máy, phỏng chừng lại là ở chấp hành nhiệm vụ bên trong, đánh không thông. Chờ hạ lại đánh, nhìn trước mắt Long Mẫu, Dương Tử Mi không biết Long Trục Trời biết tin tức này sẽ là cái gì cảm giác. Hắn là mừng rỡ như điên, vẫn là sẽ giống chính mình mới vừa nhắc tới Long Truy Nguyệt như vậy, đột nhiên phát giận thực khó chịu. Đối, Long Truy Nguyệt, không biết nàng hay không tìm được rồi Long Trục Thiên. Long Mẫu cùng Long Trục Thiên đều luôn mồm phủ nhận nàng tồn tại. Này rất đúng độ khát vọng thân tình Long Truy Nguyệt, sẽ là bao lớn đả kích nha. Nghĩ vậy, nàng nhịn không được bắt đánh Long Truy Nguyệt điện thoại. Đại tổ, hôm nay như thế nào như vậy, có rảnh đánh ta điện thoại. Điện thoại bên kia truyền đến Long Truy Nguyệt sang sảng sung sướng trêu chọc thanh. Không phải có rảnh, mà là tìm hiểu một chút ngươi tình huống hiện tại. Dương Tử Mi trả lời, nói. Thiết, ta mới không tin ngươi sẽ như vậy, quan tâm ta tình huống. Phỏng chừng là muốn tìm hiểu ta ca tình huống đi. Ta còn không có tìm được ta ca đâu. Ngươi cho ta số di động, ta sao đánh cũng chưa người tiếp. Thật sự là buồn bực. Long Truy Nguyệt có điểm uể oải nói. Nước Mỹ như vậy đại, muốn tìm một người, thật đúng là biển rộng tìm kim môn sơ. Dương Tử Mi nghe thấy nàng bên kia truyền đến sóng biển thanh âm, ngươi hiện tại ở bờ biển, là nha, biển rộng tìm kim vớt không được, ta liền tới bên này lướt ướt sóng, mới vừa thay cho quần áo, chuẩn bị bắt đầu hành động đâu, ngươi này liền gọi điện thoại tới. Thật là, Long Truy Nguyệt dỗi nói, vậy ngươi lướt ướt sóng đi, mỗi lần cùng Long Truy dạng trăng chỗ. Dương Tử Mi đều không tự giác đối nàng sinh ra một cổ hâm mộ cảm. Cảm thấy nàng tiêu sái tự do, không có gì ràng buộc, muốn làm gì liền cái gì. Mà chính mình, tổng giống như có một con nhìn không thấy tay, ở nhéo chính mình giống nhau. Làm chính mình tổng không thể tùy ý tùy tâm tồn tại. Cái này làm cho nàng sinh ra không ít hoang mang. Đặc biệt là mỗi lần thấy Long Truy Nguyệt, nàng hoang mang lại càng lớn. Ta hôm nay tìm được rồi một người, cùng ngươi lớn lên rất giống, là Trục Thiên mẫu thân. Dương Tử Mi cảm thấy vẫn là cần thiết đem tìm được Long Mẫu sự thật nói cho Long Truy Nguyệt. Nàng hết lòng tin theo, Long Truy Nguyệt nhất định là trước mắt Long Mẫu sở sinh. Kia đôi mắt cái mũi miệng kèm chờ, cơ hồ đều là một cái dấu vết ấn ra tới. Đến nỗi là ở cái gì hư cảnh hạ đem nàng sinh ra tới. Kia sau lưng khả năng có một đoạn thảm kịch, mẫu thân của ta, Long Truy Nguyệt khó có thể tin hỏi. Trục Thiên mẫu thân, bởi vì Long Mẫu luôn mồm không chịu thừa nhận sinh nhiều một cái nữ nhi. Dương Tử Mi cũng chỉ hảo nói như vậy. Thật là, ta ca mẫu thân, còn không phải là mẫu thân của ta sao? các ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta lập tức trở về. Long Truy Nguyệt nôn nóng nói, ta hiện tại ở kinh, ngươi trở về liên hệ ta đi. Hảo, ta lãng cũng không vọt, lập tức máy bay thuê bao trở về. Long Truy Nguyệt nói xong, liền treo điện thoại, từ nước Mỹ máy bay thuê bao hồi Hoa Hạ. Này thổ hào chính là như vậy, không giống người thường nha. Sao sao sao sao, hết chương.